Vũ thần chúa tể, chương 3621, lão hữu đi tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, Lưu Ly, người đây cũng là việc gì phải tự làm khổ mình. Năm đó trận chiến ấy, người đã rửa sạch chính mình tất cả. Kiếm tổ thở dài nói ra, đây là ta mệnh, cũng là ta đạo. Người ở đây tọa trấn trăm triệu năm, cũng không phải là vì thế giới này sao? Thái âm Lưu Ly Chí Tôn vừa nói. Oanh, nàng quanh thân hóa thành hàng tỷ quang mang. Triệt để cùng thiên đạo dung hợp vào một chỗ. Vù vù, trong thiên địa, từng đạo điềm lành chi khí dâng lên. Thiên đạo dũng động, hóa thành vô tận phù văn rơi xuống. Loại lực lượng này thật đáng sợ. Dung nhập vào ở đây mỗi người trong cơ thể. Cơ Vô Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y ở cổ lực lượng này phía dưới. Quanh thân đều tỏa ánh sáng. Rầm rầm rầm, trong cơ thể tôn giả lực dũng động. Lại có một loại muốn đột phá tôn giả cảnh giới kích động. Bởi vì, bọn họ đều cảm giác được Thái âm Lưu Ly Chí Tôn nói. Chí Tôn Pháp, đủ để cho bọn họ đột phá. Cơ Như Nguyệt cũng quanh thân kích động thần hồng. Muốn bước vào đỉnh phong thánh chủ vậy. Cả người thần hồng nở rộ. Lão hữu đi tốt. Kiếm tổ nói ra. Cuối cùng, tất cả thần hồng tiêu tán. Rất nhiều phù văn thu liễm xuống. Là vùng thế giới này giam cầm. Lại lần nữa trở nên tĩnh lặng. Phía dưới phát sinh cái gì? Táng kiếm thâm uyên bên ngoài. Rất nhiều người đều sợ hãi. Bọn họ đều cảm thụ được thiên địa dị động. Thậm chí cảm nhận được một loại hủy diệt cảm giác. Lúc này, tất cả lực lượng tiêu tán. Nguyên bản bị trấn áp hoảng sợ nằm trên mặt đất sư hổ yêu chủ đám người. Đều hoảng sợ ngẩng đầu. Nơm nớp lo sợ đứng lên. Bọn họ đều cảm giác được. Cái này lực lượng đáng sợ tiêu tán. Mảnh thiên địa này dường như lại khôi phục yên lặng. Vô tận trong vực sâu. Sương mù màu đen như trước dũng động. Tỏa ra sấm nhân lực lượng, mà trong bọn họ tâm, y nguyên hoảng sợ, trước giao chiến, bọn họ cũng cảm thụ được rất nhiều. Tâm trạng đều giống như bị nắm bắt vậy. Linh hồn cảm giác được vô tận sợ hãi, mà tiến vào trong vực sâu mấy đại tôn giả, cũng biến mất, không có lần thứ hai đi ra, để cho bọn họ hoảng sợ, bởi vì bọn họ có một loại cảm giác. Mấy đại tôn giả đều vẫn diệt. Sinh mệnh khí tức biến mất. Hết thảy đều tiêu trừ. Liền tôn giả đều ở bên trong ngã xuống. Bọn họ còn có thể thay đổi gì? Đồng thời, bọn họ biết rõ. Tiến vào trong, có Gia Cát Thế Gia cùng Tình Tuyết Thế Gia lão tổ. Đây chính là nam thiên giới nhất đỉnh cấp thế lực lão tổ. Nếu như bỏ mạng ở đây, toàn bộ nam thiên giới đều muốn oanh động, kinh biến, nhưng là có người ánh mắt lóe lên tinh mang. Bởi vì, nếu như Chư Cát Như Long cùng Tình Tuyết Cổ Hoa thật chết ở đây. Chuyện này với bọn họ những thứ này nam thiên giới đỉnh cấp thế lực cường giả mà nói. Đúng là một hồi thật lớn kỳ ngộ. Duy nhất phiền toái là, tinh thần cung, thiên công tác. Đại Vũ Thần Sơn cao thủ cũng tiến vào trong. Cái này liên quan đến trọng đại. Mấy đại đỉnh cấp thế lực tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mọi người trợn to hai mắt. Nhìn chằm chằm Táng Kiếm Thâm Uyên chỗ sâu. Muốn xem ra đầu mối. Đen nhánh kia trong vực sâu. Sương mù màu đen oanh nhiễu. Mơ hồ có hừng hực quang huy lưu truyền. Bao phủ sức mạnh vô thượng. Lại mang theo uy hiếp chí mạng. Đi, sư hổ yêu chủ bọn người hoảng sợ. Xoay người rời đi, không muốn ở đây chờ lâu. Lúc trước đáng sợ oanh động trong. Bọn họ cảm thụ được một ít lực lượng. Có một ít gợi ý, lúc này khôi phục lại bình tĩnh sau. Đều giống như được đến một loại thăng hoa một dạng. Đủ để cho bọn họ về mặt cảnh giới có chút đề thăng. Còn như hiện tại. Bọn họ không dám tiếp tục đi tới đích. Liền tôn giả đều chết ở đây. Bọn họ nếu như tiếp tục tiến lên, tất nhiên sẽ bỏ mạng ở đây. Còn có kia gọi Tần Trần thiếu niên đây. là ma tộc tôn giả truy sát người. Đây hết thảy chẳng lẽ đều là hắn mang đến. Có đỉnh cấp cao thủ trông mong nhìn. Bọn họ cũng đều biết. Mấy đại tôn giả ngã xuống. Cùng Tần Trần không thoát liên hệ. Bởi vì nếu không phải là hắn. Mấy đại tôn giả cũng sẽ không truy sát tiến vào này táng kiếm thâm uyên trong. Trải qua đáng sợ như thế ác mộng. Tất cả mọi người muốn biết đáp án. Biết này trong vực sâu cuối cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng, bọn họ căn bản là không có cách bắt cái gì. Cái gì đều nhìn không thấy. Cũng không có người dám vào trong. Đại uyên thôn thiên, liền tôn giả cũng dám chiếm đoạt. Bọn họ lại có thể nhìn ra đầu mối. Trong sát na, vô số người rời đi. Muốn rời khỏi kiếm mộ này. Không muốn ở đây chờ lâu. Bởi vì, bọn họ đều biết được. Nam thiên giới sắp trở trời. Tương lai, tất nhiên sẽ nghênh đón một hồi tinh phong huyết vũ. Bọn họ cần chuẩn bị sớm. Mỗi người đều sẽ bị cuốn vào trận này tinh phong huyết vũ trong. Mà lại, ở đây phát sinh một ít. Quá mức sợ hãi, cũng cần mau chóng truyền ra ngoài. Lúc này, táng kiếm thâm uyên bộ phận. Thiên cơ lệnh cùng bổ thiên trùy chiếu sáng. Rực rỡ lóa mắt. Bao phủ ở Tần Trần, chiếu sáng Tần Trần thân thể, từng tia một hắc sắc huyết vụ dũng động, đầy hắc ám nhất tộc vương huyết dịch, ở ăn mòn Tần Trần thân thể, hết thảy đều trở nên tĩnh lặng, thế nhưng Tần Trần vẫn còn trong thống khổ, hắn gào thét, bị tổn thương nghiêm trọng, cả người tiên huyết, quá thê thảm, trên thân thể tinh mịn vết tích giống như mạng nhện, Trần. U Thiên Tuyết cùng cơ như nguyệt sông lên, nhưng không cách nào tới gần, bị bổ thiên trùy cùng thiên cơ lệnh quang mang ngăn cản. Lúc này Tần Trần, cả người tiên huyết, máu thịt be bét, xương cốt vỡ vụn, như là một cái phế nhân một dạng. Thân thể đều nhanh mẫn diệt, trên người hắn, đáng sợ âm lãnh chi khí dũng động, đầy hắc ám nhất tộc vương lực lượng, ở ăn mòn hắn thân thể. Này làm Tần Trần thương thế không có một chút có chiều hướng tốt. Huyết nhục biến phải hủ bại. Nếu không phải Tần Trần trong cơ thể có lực lượng đáng sợ dũng động. Ngăn cản cổ lực lượng này xâm phạm. Hắn từ lâu hóa thành hư vô. Hồi phi yên diệt. Thế nhưng, bổ thiên trùy cùng thiên cơ lệnh. Cũng chỉ là có thể che chở hắn không chết. Tần Trần trong cơ thể. Mơ hồ có lôi quang dũng động. Đồng thời có đồ đằng chi lực lưu truyền. Nhưng không cách nào tu phục hắn thân thể. Chỉ có thể chống lại này hắc ám vương huyết ăn mòn. Làm kịch liệt đấu tranh. Trần, U Thiên Tuyết cùng cơ như nguyệt khóc giống đảo. Tần Trần bộ dáng quá thê thảm. Khiến cho các nàng không nỡ. Thanh Khâu Tử Y cùng cơ vô tuyết còn có hữu Tô Tiểu Tiểu. Cùng với Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa bọn họ. Cũng đều khẩn trương không hiểu. Thay Tần Trần lo nghĩ. Sư tổ, ngươi nhanh mau cứu Tần Trần đi. Vĩnh Hằng kiếm chủ linh hồn vẫn chưa chết đi. Hắn cũng không phải là tôn giả. Bởi vậy không cách nào tiến vào quan tài đồng. Tiến hành trấn áp. Hắn còn sống. Hướng về phía kiếm tổ khẩn cầu. Đúng, kiếm tổ tiền bối. Cầu ngươi mau cứu Tần Trần. U Thiên Tuyết các nàng đều vội vàng nói. Bởi vì hôm nay, chỉ có kiếm tổ bực này cường giả mới hiểu Tần Trần trên thân biến hóa. Có thể cứu đối phương. Đây, hắc ám vương tộc huyết dịch xâm phạm. Kiếm tổ nhìn chằm chằm Tần Trần. Có một ít khiếp sợ. Cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn bực này cường giả. Tự nhiên nhìn ra rất nhiều. Tiểu tử này, quá điên cuồng. Vì đối kháng hắc ám vương tộc, lợi dụng bản thân lực lượng áp chế đối phương, đồng thời thôn phệ đối phương lực lượng. Hôm nay những lực lượng này đã dung nhập vào trong cơ thể hắn. Nhưng hắn có lẽ không biết, hắc ám vương tộc huyết cũng không phải là cùng ta thiên giới chủng tộc đồng dạng. Dung nhập bản thân, đó là tự tìm đường chết. Tượng đá thi hài cũng u ám vừa nói. Lúc trước bước ngoặt nguy hiểm, Tần Trần thôi động vạn giới ma thủ, đồng thời thu nhận vô tận hắc ám vương tộc huyết, chặn đánh lui đối phương. Hôm nay, hắc ám vương tộc tuy là bị lại lần nữa phong ấn, có thể những máu tươi này lại dung nhập vào tần trần trong cơ thể, ở ăn mòn hắn thân thể cùng tất cả. Chuyện được cân vớt bởi kinh Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.